Hoạn Sùm Lục Dược, chương 50, C50, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Vương vốn dĩ lạc hậu 2-3 bước, chậm gì gì mà đi theo Thẩm Hồi phía sau. Đi theo nàng từ sau núi giả vòng ra tới. Hắn không cảm thấy hoàng hậu nương nương có thể ai quá kia dược cha tới nhắn, thậm chí ở trong lòng đếm tiểu hoàng hậu bán ra bước chân. Một bước, hai bước, ba bước, tính tiểu hoàng hậu còn muốn vài bước sẽ quay đầu cầu hắn. Hắn ở trong lòng tính kế, liền tính tiểu hoàng hậu kiên cường, thà rằng trước mặt mọi người thất thố cũng không cầu hắn cũng không sao. Kì hắn liền cùng mọi người cùng nhau thưởng thức cao không thể phàn hoàng hậu nương nương như thế nào trước mặt mọi người thất thố. Đến nỗi được đến nàng, Cẩm Vương ngược lại không có nửa tháng trước như vậy cấp bách. Dù sao lại quá 3 ngày, này thiên hạ đều là của hắn, toàn bộ hậu cung nữ nhân đều là hắn. Hắn cần gì phải nóng lòng hôm nay dùng sức mạnh. Đến lúc đó bị dược vật hoàn toàn phá hủy thần trí, hoàng hậu nương nương tự nhiên sẽ quỳ cầu hắn. Cẩm Vương vuốt bị Thẩm Hồi đánh qua mặt, lòng tràn đầy nghĩ 3 ngày sau sung sướng. Thẳng đến hoàng hậu nương nương lớn tiếng hô Bùi Hồi Quang tên. Hắn bước chân sinh sôi dừng lại. Cẩm Vương cùng Tham Yến mọi người giống nhau, đều cảm thấy hoàng hậu nương nương là điên rồi. Này hoạn quan tên húy là có thể như vậy dễ dàng quát mắng. Hoàng hậu nương nương bị dược lăn lộn đến đầu óc đều hỏng rồi, đi kêu người nọ lại đây. Thẳng đến thấy Bùi Hồi Quang dọc theo Ly Nhã Thủy hướng lên trên đi, Cẩm Vương mạc danh trong lòng hoảng hốt, lặng lẽ về phía sau thối lui, lui tiến bóng ma, nhíu mày nhìn Bùi Hồi Quang đỡ hoàng hậu nương nương rời đi. Hắn nghe trong bữa tiệc nghị luận, ngốc giật mình, Thẩm Nguyên Hoành thấp giọng nhắc đi nhắc lại, a hồi sao lại thế này, đi gọi kia hoạn quan. Thẩm phu nhân lo lắng mà lắc đầu, Thẩm Đình nhớ tới yêu muội đôi hắn nói qua nói, sắc mặt trầm trầm. Bùi Hồi Quang đem đôi tay cẩn thận tẩy quá, ngại trên giá khăn là người khác dùng quá, cũng không sát trên tay vệt nước, xoay người chiều mỹ nhân trên giường Thẩm Hồi đi đến. Thẩm Hồi tài lệch qua mỹ nhân trên giường, thập phần khó chịu. Nàng trong tầm mắt là dần dần tới gần Bùi Hồi Quang, theo hắn cặp kia chân dài mỗi một lần cất bước. Áo dài trước bãi bị hơi hơi chạm vào khởi, lại phục tùng mà một lần nữa buông xuống dán ở trên đùi. Đãi Bùi Hồi Quang ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, nàng nỗ lực chống ngồi dậy. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang, tường giải thích, nhưng có thứ gì đổ ở giọng nói, một chữ cũng nói không nên lời. Ngay sau đó, nàng tầm mắt hạ di, dừng ở Bùi Hồi Quang bọt nước tí tách trên tay. Nàng ma xui quỷ khiến mà vươn tay đi. Run run đi kéo Bùi Hồi Quang tay. Gấp cái gì, còn không có sát đâu. Bùi Hồi Quang chụp bay Thẩm Hồi tay, từ nàng trong tay áo xả ra sạch sẽ khăn, thong thả ung dung mà sát tay. Thẩm Hồi tay buông xuống dưới, dừng ở mỹ nhân trên giường. Nàng nhìn chính mình đầu ngón tay chỉ cần lại đi phía trước một chút, là có thể đụng tới Bùi Hồi Quang đôi ở mỹ nhân trên giường vạt áo. Nàng liền như vậy nắm lấy hắn vạt áo, từng điểm nắm chặt ở lòng bàn tay. Đường Bùi Hồi Quang sát tịnh trên tay vệt nước, vọng lại đây thời điểm, Thẩm Hồi hồng con mắt nhìn hắn, nàng cắn môi một câu cũng không chịu nói, lại dùng một đôi ướt rầm rề đôi mắt đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, đem sở hữu nói đều viết tại đây đôi mắt. Ủy khuất, Bùi Hồi Quang xách một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà ta cũng chưa cảm thấy ủy khuất. Nương nương cái này bị hầu hạ còn muốn cảm thấy ủy khuất. Thẩm Hồi trên mặt vốn là nóng rát, nghe hắn lời này, bỗng nhiên liền cảm thấy hảo mất mặt, nước mắt trực tiếp rơi xuống. Tấm tắc, Bùi Hồi Quang trực tiếp bóp nàng eo, đem người đặt ở trên đùi. Thẩm Hồi đổ đỏ tươi son môi, kia bị cắn trên môi son môi cùng rảo phá tơ máu quậy với nhau, nhão dính vào khóe môi. Bùi Hồi Quang rất là ghét bỏ mà miết nàng. Dùng khăn cho nàng sát tịnh son môi cùng vết máu, lộ ra kiểu môi nguyên bản bộ dáng. Thẩm Hồi nguyên bản môi sắc là cực thiền hồng nhạt, hiện giờ bị hủy diệt son môi, như cũ tàn một mạt mê người đỏ tươi. Còn sót lại lý trí làm Thẩm Hồi liều mạng banh, toàn bộ thân mình đều là cương. Nàng rũ mắt, sở hữu hủy khuất cùng chịu đựng biến thành ngưng ra nước mắt nhi, một viên tiếp một viên mà rơi xuống, dừng ở Bùi Hồi Quang lụa mặt tay áo bó. Ướt chạch dần dần ướt nhẹp vựng khai. Bùi Hồi Quang gập lên ngón trỏ chỉ bối gõ gõ Thẩm Hồi căng chặt sống lưng, nói. Lại không phải đầu một hồi, nương nương khẩn trương cái gì. Thẩm Hồi đem cái trán để ở Bùi Hồi Quang đầu vai, cắn môi không rên một tiếng, chỉ rào rạt lạc nước mắt, bướng bỉnh mà đi kéo hắn tay. Nàng nói không nên lời, chính là nàng biết lúc này đây cùng thượng một lần là bất đồng. Bùi Hồi Quang đem người vững chắc mà ấn tiến trong lòng ngực, lập tức liền nghe được áp lực một tiếng thấp gọi. Hắn tiến đến Thẩm Hồi bên tai, thấp giọng nói, nương nương nếu còn giống lần trước như vậy dùng sức lôi kéo nhà ta tay loạn chọc là vui sướng không đứng dậy. Hắn trầm thấp thanh âm lọt vào tai, Hỗn Ngọc Đàn hơi lạnh hơi thở phất tới, Thẩm Hồi trong đầu không còn, cảm thấy có thứ gì muốn nổ tung, nàng cương thanh. Trường ấn, vừa mới kêu tên không phải kêu đến hùng hổ, hiện tại kêu cái gì trường ấn? Bùi Hồi Quang đem Thẩm Hồi phát gian mạ vàng phượng đầu 12 truy bộ diêu hái được. Bùi Hồi Quang không hài lòng, nhà ta lại không phải thật sự họ Bùi. Bùi, cũng Bùi mệnh Bùi, hắn cho chính mình lấy cái này họ, chính là muốn tìm người Bùi mệnh. Thẩm Hồi lý trí làm chính mình ghi nhớ Bùi Hồi Quang những lời này, chính là lý trí sắp kéo không được, chỉ phải dựa vào hắn, nhỏ giọng gọi câu. Hồi Quang, Bùi Hồi Quang lúc này mới vừa lòng, hắn lại lần nữa thỏ qua tới, chậm gì gì mà thêm một chút Thẩm Hồi vành tai, thanh tuyến càng thấp. Thả lỏng, giống như mỗi một cây sợi tóc đều cảm nhận được này trong nháy mắt ướt lạnh chi xúc, Thẩm Hồi một ngụm cắn ở Bùi Hồi Quang trên vai, miễn cho chính mình kêu ra tiếng tới. Dư lại sự tình, liền đều giao cho Bùi Hồi Quang. Thẩm Hồi trong chốc lát cảm thấy chính mình ngã vào địa ngục, trong chốc lát lại cảm thấy dẫm lên đám mây thượng. Hơn nửa canh giờ sau, Thẩm Hồi mềm mại nằm ở mỹ nhân trên giường, ngậm yếm khiếp buồn ngủ cùng mỏi mệt đánh úp lại. Nàng nhìn Bùi Hồi Quang nắm miên áo choàng cúi xuống thân tới cấp nàng khoác cái khi, trên vai bị nàng nước mắt làm ướt một đoàn. Nàng cuộn lớn lên lông mi run rẩy, cuối cùng trong tầm mắt là Bùi Hồi Quang đứng ở cửa thao đồng giá bên rửa tay thân ảnh, ánh đèn đem bóng dáng của hắn kéo thật sự trường. Thẩm Hồi ngủ rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hồi cũng không biết ngủ bao lâu, chỉ biết là đã nhiều ngày ngủ đến nhất an ổn một hồi, nàng mơ hồ tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên thấy, đó là Bùi Hồi Quang ngồi ở cách đó không xa giao điệp ở bên nhau chân dài. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà lại phiên một tờ trên đầu gối danh sách, mở miệng. Nương nương ngủ ngon, Thẩm Hồi gật gật đầu, có điểm không dám nhìn Bùi Hồi Quang, nhỏ giọng hỏi. Giờ nào, còn chưa tới giờ tí, Thẩm Hồi nghe nghe, bên ngoài pháo hoa thanh vẫn luôn không tắt. Nàng hoảng hốt, không nghĩ tới chính mình ở như vậy ầm ĩ dưới tình huống sẽ ngủ say. Đêm nay là trừ tịch A, nàng tạm thời ly tịch, tổng muốn ở giờ tí đón giao thừa trước chạy về Vĩnh Tuổi Điện đón giao thừa yến. Nàng chậm gì gì mà ngồi dậy, trên người miên áo choàng chảy xuống, lộ ra trên người nàng vò nát cung trang. Nương nương có thể chính mình thay quần áo sao? Vẫn là kêu công tỳ tiến vào. Bùi Hồi Quang tùy tay một lóng tay ba chân cao trên bàn bày biện quần áo, cũng không ngẩng đầu. Thẩm Hồi theo hắn ngón tay nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói. Có thể chính mình đổi. Sau một lúc lâu, Bùi Hồi Quang mới dương mắt, nhìn về phía ngồi quỳ ở mỹ nhân trên giường, đưa lưng về phía hắn thay quần áo tiểu hoàng hậu. Chờ nàng bắt đầu xuyên áo ngoài, hắn mới mở miệng. Biết chính mình chứ ai nói nhi, Thẩm Hồi cúi đầu, đang ở hệ tay áo thượng lụa mang, nghe vậy, trong lòng đau xót, ủy khuất mà nhỏ giọng nói. Là ta không hảo, Bùi Hồi Quang nhíu mi, tức khắc không lớn cao hứng. Hắn đem trong tay danh sách tùy tay một phóng, đứng dậy đi đến Thẩm Hồi trước mặt, đem đưa lưng về phía chính mình. Thẩm Hồi xoay người lại, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Thẩm Hồi cúi đầu, thần sắc mất mát, ảo não lại sám hối. Cẩm Vương Phi, Tô Mỹ Nhân, có lẽ còn có người khác. Nàng mỗi nói một cái tên, liền rớt một giọt rơi lệ tới. Là ta không tốt, là ta quá dễ dàng tin tưởng người khác. Thẩm Hồi là thật sự biết sai rồi. Bùi Hồi Quang cảm thấy buồn cười. Này người nào a, phản ứng đầu tiên không phải sinh khí không phải báo thù, lại là tỉnh lại chính mình. Hắn vốn định nói cái gì, thấy nàng cúi đầu không tiếng động rớt nước mắt. Ngược lại đem nguyên bản lý do thoái thác nuốt xuống đi, sửa lại không. Không trách nương nương, là nhà ta quá túng kia cầu đồ vật, làm hắn to gan lớn mật. Thẩm Hồi giống như không nghe thấy Bùi Hồi Quang nói, chỉ là dầu dĩ mà nhỏ giọng nói. Không bao giờ tin người khác, Bùi Hồi Quang vô ngữ mà liếc Thẩm Hồi một hồi lâu, cong lưng, kéo tay nàng lại đây, tự mình cho nàng hệ hợp lại tay áo lụa mang. Sau đó lại đỡ Thẩm Hồi đến một bên trang đài ngồi xuống, tự mình cho nàng lộn xộn tóc hủy đi, một lần nữa cho nàng vãn khởi búi tóc triều thiên. Lại gọi công nhân đưa nước tiến vào, hầu hạ nàng lau mặt. Son phấn bãi ở trang đài thượng, bùi hồi quang phiên phiên. Thẩm Hồi liếc hắn một cái, nói, nguyên bản trang là Trầm Nguyệt Hóa, nàng nghĩ, nàng ly tịch như vậy lâu, hiện giờ lại trở về khi thay đổi cung trang, nếu là liền trang dung cũng thay đổi, có thể hay không không tốt lắm. Nàng có tâm làm Trầm Nguyệt một lần nữa miêu ban đầu trang. Bùi Hồi Quang thong thả ung dung mà điều đại phấn, nói, kia trang quá nồng, không thích hợp nương nương hiện tại này thân xiêm y. Thẩm Hồi cúi đầu, nhìn trên người áo váy. Bạch ánh trăng cân vạt áo ngắn, đắp nhạt nhẽo màu đỏ quả hạnh váy, đích xác không rất thích hợp phía trước như vậy nùng trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi cũng không biết này thân cung trang là Trầm Nguyệt cầm qua đây, vẫn là Bùi Hồi Quang chọn lựa. Nàng co quắp mà nắm chặt ngón tay, giải thích, sắc mặt không tốt lắm, mới kia trang, nương nương hiện tại sắc mặt hảo vô cùng. Bùi Hồi Quang lấy tay lại đây, ngẩng đầu, Thẩm Hồi ngẩng mặt, từ Bùi Hồi Quang vì nàng miêu mi. Nàng khóe mắt dư quang lại không khỏi trộm đi nhìn gương đồng chung chính mình. Bùi Hồi Quang không có lừa nàng, nàng sắc mặt không phải phía trước tái nhợt bộ dáng, không cần phấn mặt bôi, đã kiểu nghiêng như chán. Nàng lại tiểu tâm cẩn thận mà thu hồi ánh mắt, nhìn trước mắt Bùi Hồi Quang. Hắn một tay nâng nàng cằm, một tay nắm tế bút, chuyên chú mà cho nàng miêu mi. Giống như vậy nhìn chằm chằm hắn nhìn không tốt lắm. Thẩm Hồi vừa định thu hồi tầm mắt, Bùi Hồi Quang ánh mắt lại đâm tiến vào. Hắn hỏi, nương nương như thế nào liền một hai phải chờ nhà ta? Thẩm Hồi chớp chớp mắt, không nghe hiểu hắn ý tứ. Bùi Hồi Quang dựa vào trang đài, dừng lại miêu mi bút, nhìn chằm chằm Thẩm Hồi. Này trong cung mi thanh mục tú tiểu thái giám như vậy nhiều, nương nương sao không tìm người khác? Thẩm Hồi ngây ngần cả người, cẩn thận tự hỏi Bùi Hồi Quang vấn đề. Đúng vậy, nàng vì cái gì không tìm người khác? Thấy Thẩm Hồi nhíu lại mi, thế nhưng thật sự nghiêm túc suy tư lên. Bùi Hồi Quang sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống, hắn âm dương quái khí mà cười lạnh một tiếng, hỏi. Nếu không nhìn thấy nhà ta, nương nương tính toán tìm cái nào tiểu thái giám hầu hạ? Cũng không ngừng tiểu thái giám, hôm nay cái đón giao thừa yến như vậy nhiều người, còn có đầy đủ hết người nhậm nương nương chọn lựa. Vấn đề này như thế nào trả lời đâu? Nói thật sao? Thẩm Hồi lời nói thật, liền, chính là ra tới thời điểm, liếc mắt một cái thấy trưởng ấn. Kia nếu là không nhìn thấy nhà ta đâu, Bùi Hồi Quang âm lượng tức khắc cao lên, không nhìn thấy Bùi Hồi Quang nói, nàng sẽ làm sao đâu. Kia tự nhiên là về trước Chiêu Nguyệt cung đi, dù sao không tin trong cung thái y, nguyên bản tưởng chờ ngày mai buổi sáng dù thái y tiến cung làm việc thời điểm lại làm hắn trần trị. Kia đành phải phái người ra cung thỉnh hắn suốt đêm tiến cung một chuyến. Du Trạm, Du Nguyên Trừng, Bùi Hồi Quang âm mặt, Thẩm Hồi kinh hoàng mà cao giọng giải thích, không phải như thế, là làm hắn tiến cung trần trị mà thôi. Bùi Hồi Quang cười, nhà ta chỉ là niệm Du Thái Y tên, nương nương khẩn trương cái gì. Hắn loan hạ lưng đến, vô tận ôn nhu mà sờ sờ Thẩm Hồi mặt. Sau đó hắn nắm trong tay mi bút, cũng không cho Thẩm Hồi miêu mi. Mà là chậm gì gì mà ở Thẩm Hồi trên mặt vẽ cái xoa. Thẩm Hồi ngạc nhiên nhìn Bùi Hồi Quang vô hạn ôn nhu con ngươi, một cử động nhỏ cũng không dám. Bùi Hồi Quang ngồi dậy tới, ngón trỏ một loan, gãy tay mi bút. Thẩm Hồi thân mình đi theo run lên, Bùi Hồi Quang đem bẻ gãy mi bút nhét vào Thẩm Hồi trong tay, cất bước đi ra ngoài, đi nhanh hướng Vĩnh Tuổi Điện đi. Hắn phất phất tay, phân phó, đi. Làm Cẩm Vương kia cầu đồ vật đến Trích Tinh Đình chờ. Cách chương.